Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 176. Được, thế thì anh ở nhà ngoan ngoãn chờ bọn em nhé. Chu Nhược Giai đồng ý, còn ngọt ngào nói một câu. Diệp Bắc Minh luôn miệng đồng ý. Cúp điện thoại, gọi người tới giải quyết nơi này. Mấy người còn sống đó thì dẫn đi. Điều tra rõ lai lịch và mục đích thật của chúng. Diệp Bắc Minh chỉ vào mấy người da trắng kia. Vạn Lăng Phong cung kính trả lời. Rõ, thưa chủ nhân. Một giây sau, Vạn Lăng Phong như mãnh thú nhảy vào trong bầy sói. Mấy người da trắng kia căn bản không phải là đối thủ. Mỗi chiêu một người, tất cả đều bị bắt. Ông ta lại gọi thêm vệ sĩ bên ngoài cửa phủ Diệp vào. 20 phút. Rửa sạch nơi này, mấy tên da trắng này thì mang đi thẩm vấn. Nhớ kỹ, giữ người sống. Rõ, mười mấy vệ sĩ của Vạn Lăng Phong đi tới dẫn nhóm người cả nam cả nữ đó đi. Đứng lại, chiến thần Lăng Phong đang ở bên trong. Người không phận sự cấm vào. Ngoài cửa vang lên tiếng gào lớn. Giọng nói đầy khiếp sợ của Chu Thiên Hạo vang lên. Chiến thần Lăng Phong, sao lại như thế? Bắc Minh đâu? Diệp Bắc Minh đâu? Để ông ấy vào. Diệp Bắc Minh mở miệng. Vệ sĩ của Vạn Lăng Phong không để ý tới. Hoàn toàn phớt lờ lời Diệp Bắc Minh nói như không hề nghe thấy. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Vạn Lăng Phong thầm nghĩ tiêu rồi. Mau chóng quát lớn một tiếng. Không nghe thấy lời cậu Diệp nói hả? Vẻ mặt đám vệ sĩ kia đầy khiếp sợ. Quay đầu nhìn sang. Má nó, chuyện gì thế này? Chợt nghe thấy giọng nói của Vạn Lăng Phong tiếp tục vang lên. Từ giờ trở đi, lời cậu Diệp nói chính là lời tôi nói. Không, lời cậu Diệp nói còn quan trọng hơn cả lời tôi. Dù cậu Diệp muốn các người giết tôi thì các người cũng phải ra tay không chút do dự hay khách sáo nào. Có nghe hiểu không? Rõ, vệ sĩ Vạn Lăng Phong bồi dưỡng suốt nhiều năm. Lòng đầy khiếp sợ, chăm miệng một lời nói. Trời ạ, rốt cuộc là sao thế này? Chiến thần bị làm sao vậy? Thanh niên đó là hung thủ giết chết con ông ấy cơ mà. Sao thái độ của ông ấy với tên đó lại như vậy? Đám vệ sĩ thầm nghĩ, Chu Thiên Hạo đã được cho vào. Nhìn thấy xác chết đầy đất, nhìn đâu cũng thấy máu tươi thì họ sợ tới mức da đầu run lên. Ông chính là chiến thần Lăng Phong hả? Đồng tử Chu Thiên Hạo co rụt lại. Vạn Lăng Phong khẽ gật đầu. Là tôi, Chu Thiên Hạo kêu to. Bắc Minh, mau đi thôi, ông ta muốn giết cháu. Cách chương.